Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 17. Ngày 16 tháng 5 là một ngày đẹp, ánh dương rực rỡ, vạn dặm không mây. 128 dương đồ cưới, 10 dặm hồng trang. Một bên là thế gia lớn nhất, một bên là quyền quý mới nổi trong triều. Có thể nói đây là một sự kết hợp quy mô nhất. Và lại hôn lễ này còn do chính hoàng thượng ban cho, được lễ bộ cùng không thiên giám cùng nhau lo liệu. Trong kinh thành đã hơn mười mấy năm rồi chưa từng rầm rộ như thế, nên dân chúng tranh nhau tới xem. Tuy nhiên bên ngoài trông thì long trọng, nhưng bên trong lại không nhìn ra được chút không khí vui mừng nào. Từ đầu đến cuối, Thịnh Lăng Hầu luôn trưng ra bộ mặt nghiêm túc. Ngoài màu đỏ của lụa thì không thấy được bao nhiêu màu sắc tươi vui trong phủ Thịnh Lăng Hầu. Nếu nói người vui nhất trong phủ này e rằng chỉ có Thịnh Thần Hy, cũng chính là người căm ghét Thịnh Lộ Yên đến thấu xương. Hôm nay ta vui biết mấy, thật muốn nhìn xem vẻ mặt của Thịnh Lộ Yên trông thế nào. Thịnh Thần Hy cười toe toét. Nhà hoàn bên cạnh nơm nớp lo sợ nói: Cô nương ơi, người đừng đi mà. Phu nhân đã dặn nô tỳ rằng không thể để người ra ngoài đi gặp đại cô nương được. Lần này, Liễu Thị thật sự sợ rồi. Lỡ như Thịnh Lộ Yên còn chưa xuất giá mà đã chết bệnh, thì mọi tội lỗi sẽ đổ hết lên đầu Thịnh Thần Hy. Thịnh Thần Hy lườm nha hoàn này, bĩu môi nói: Ta biết rồi, yên tâm đi, ta nhịn được mà. Chỉ tiếc là không thể tận mắt nhìn thấy Thịnh Lộ Yên bị gả vào cái nhà nghèo nát kia thôi. Vừa nói, nàng ta vừa nhìn về phía tiểu viện của Thịnh Lộ Yên rồi bật cười. Trong tiểu viện của Thịnh Lộ Yên lúc này cũng không có bao nhiêu vui mừng, kể cả tân nương tử cũng vậy. Thịnh Lộ Yên biết rằng sẽ không thể hủy bỏ lễ cưới này. Nhưng khi nhớ đến những lời mà ngày thường phụ thân nàng mắng Tầm Lại, hay những gì ông đã làm với Tầm Lại, sau đó ngẫm lại những chuyện Tầm Lại đã làm với phụ thân nàng, dù nàng có làm cách nào thì cũng không thể cười nổi. Cuộc hôn nhân này đã được định sẵn là không thể thắm thiết như chim liền cánh. Có thể tương kính như tân đã là tốt lắm rồi, sợ là sợ đối phương chán ghét nàng thôi. Vài trưởng bối đến giúp đỡ cũng đang thì thầm to nhỏ trong viện. Làm cái gì không biết, tự nhiên gả cho một kẻ nghèo hèn như thế, Thẩm Nương trong họ nói. Chẳng lẽ sau này chúng ta còn phải làm thông gia với người như vậy sao? Đúng là mất sạch thể diện của tổ tiên mà, một cô cô Thịnh gia nói. Còn làm ta bị cười nhạo ở phu gia chứ, bẽ mặt thật sự, một đường cô nương khác lại nói. Cô nương, người nghe các nàng nói gì kìa, Tôn Ma Ma cảm thấy ấm ức muốn chết. Các nàng vừa trông thấy Hộ Kinh Tư thì xém chết vì sợ, thế mà sau lưng lại nói như vậy, đúng là làm người ta mắc ói mà, Xuân Đào nói. Mặt Thịnh Lộ Yên thì vẫn bình thản, nàng nói: Chẳng việc gì phải bực bội cả. Đến giờ lành, Thịnh Nguyên Phong cõng Thịnh Lộ Yên lên kiệu hoa. Đại tỷ à, nếu tỷ ở Tầm gia chịu uất ức thì cứ nói với đệ nhé, đệ nhất định sẽ bảo vệ tỷ. Bị khăn van màu đỏ phủ lên đầu khiến Thịnh Lộ Yên không nhìn rõ vẻ mặt của Thịnh Nguyên Phong. Nhưng nàng biết rằng thiếu niên trai trai này đang sụt sịt khóc và thật sự rất quan tâm nàng. Ừ, đệ phải chăm chỉ đọc sách, thi đỗ cử nhân nhé. Đệ nhất định sẽ làm được ạ. Kiệu hoa đi chừng nửa vòng quanh nội thành, đi từ phủ đệ nhà quyền quý xa hoa nhất đến trạch viện ngũ tiến không mấy nổi bật. Nghe đầu trạch viện này còn là do hoàng thượng ban cho Tầm Lại. Cũng đúng, Tầm Lại xuất thân nhà nghèo, trong nhà làm gì có tiền tài, đâu mua nổi một trạch viện thế này. Nhưng cho dù hắn có trạch viện như vậy thì ở trong mắt của thế gia cũng chỉ là đồ bỏ đi, không xứng lọt vào mắt. Thịnh Lộ Yên vén rèm kiệu hoa lên, cúi đầu nhìn xuống đường bùn khá bằng phẳng trước mắt. Trong lòng nàng hiểu rõ, nếu không có gì ngoài ý muốn thì nàng sẽ phải sống ở đây nửa đời. Khi Thịnh Lộ Yên đang chuẩn bị bước xuống kiệu thì chợt có một bàn tay to lớn xuất hiện trước mắt nàng. Đây là một bàn tay với khớp xương rõ ràng, trên tay rải rác nhiều vết chai. Rõ ràng là một văn trạng nguyên nhưng lại có võ nghệ cao cường. Cũng không biết hắn đã học ở đâu. Thịnh Yên đặt tay mình vào trong bàn tay to lớn ấy, không ngờ lòng bàn tay này lại ấm áp lạ thường. Nàng được bàn tay này dẫn dắt, rồi cứ thế mà băng qua đám đông, đi tới chính phòng. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, tiến vào động phòng. Sau khi bỏ lại những tiếng huyên náo ngoài kia, mọi thứ lại trở về im ắng. Tân lang ra ngoài kính rượu, tân nương ngồi chờ trên giường cưới. Bên ngoài náo nhiệt là thế, còn trong phòng ngủ thì đợi hồi lâu cũng không có ai tới nói chuyện. Chừng hai khắc sau, Thịnh Lộ Yên tự vén khăn che đầu mình lên. Sau khi vén, một dung mạo tuyệt sắc, đẹp không kể xiết hiện ra. Hai nha hoàn của Tầm gia hầu hạ trong phòng đều giật mình. Các nàng chỉ biết tân phu nhân có xuất thân cao quý, cơ thể yếu ớt lắm bệnh, chứ không hề hay biết nàng lại mỹ mạo như vậy. Thịnh Lộ Yên mỉm cười với các nàng, khiến đôi má của hai nha hoàn thoắt cái đỏ lên. Nhìn căn phòng trống trải hiện ra trước mắt, Thịnh Lộ Yên bắt đầu sai người sắp xếp đồ. Sau khi thu xếp xong xuôi, người nàng đã mướt mồ hôi. Đang định đi phòng tắm tắm rửa thì lại nhớ tới vẫn còn một bước cuối cùng chưa làm, nên đành ráng nhịn. Giờ tuất, âm thanh bên ngoài dần nhỏ lại. Tôn ma ma đẩy cửa tiến vào, trên tay cầm một bát mì trứng. Cô nương, người mau ăn cho nóng. Thịnh Lộ Yên nhịn đói nửa ngày trời nên lúc này bụng đã trống không. Vừa ngửi thấy mùi mì thơm là cái bụng đã hăng hái kêu lên. Nghe vậy, nàng bên cầm đũa chúc lên ăn. Bấy giờ, Tôn ma ma có rất nhiều điều muốn nói, không nói thì khó chịu. Dù sao, cô gia cũng là quan tứ phẩm, bổng lộc mỗi tháng cũng không tính là ít. Nhưng vừa rồi, lão nô tới phòng bếp thì trông thấy bếp lò đã tắt ngúm từ lâu. Lão nô sai người làm cơm, nhưng họ lại nói chủ nương đi nghỉ ngơi rồi. Trong phủ cũng không có quy định làm đồ ăn khuya. Đâu có gia đình nào như này chứ, thật mất mặt. Ăn được vài gắp mì nóng hổi, làm cơn đói trong bụng Thịnh Lộ Yên cuối cùng cũng tan biến. Nàng nói, thảo nào hôm nay ta cảm thấy sợi mì ngon đến lạ, hóa ra là do chính tay mama làm. Mặt Tôn mama ngập tràn vui sướng nói, nhiều năm rồi lão nô không vào bếp, cô nương thích thì tốt. Nói xong, Tôn mama lại nói tiếp, theo lão nô thấy, trong phủ này chưa chắc đã có quy định như vậy, có lẽ là do bọn họ cố ý thờ ơ với chúng ta. Cô nương xuất thân từ hầu phủ, có thân phận cao quý, vậy mà hiện giờ lại gả cho một kẻ như thế. Cô gia xuất thân thấp kém thì cũng thôi, ai dè còn hành xử như vậy nữa. Đúng là bắt nạt người ta quá đáng, quá thiệt thòi cho cô nương rồi. Vừa nói, bà vừa nhìn bát mì đạm bạc trước mặt với hốc mắt ươn ướt. Cô nương nhà bọn họ lớn lên trong giàu sang phú quý, đâu thể chịu được thiệt thòi như vậy. Thịnh Lộ Yên ăn thêm mấy gắp nữa rồi mới an ủi bà. Mama tự tay làm, ít nhất không cần lo có người bỏ độc vào trong. Tôn mama sinh ra ở phủ tướng quân, sau lại theo cô nương nhà mình gả vào phủ Thịnh Lăng Hầu đứng đầu thế gia. Hôm nay, trông thấy nữ nhi của cô nương phải gả vào nhà nghèo hèn, khiến lòng bà không khỏi sinh ra bất mãn với hôn sự này. Nhưng hiện tại không thể không gả, bà cũng chỉ có thể nghĩ thoáng ra. Cũng đúng, chí ít không cần ngày ngày thấp thỏm lo âu. Nghe thấy những lời này, Xuân Đào đứng bên cạnh nói nhỏ. Nô tỳ nghe nói cô gia là một người có thủ đoạn ác độc. Có khi nào... Xuân Đào hơi lo lắng, nàng sợ cuộc sống sau này sẽ thê thảm hơn lúc còn ở hầu phủ. Mặt Tôn mama hơi ngớ ra, nói, chắc không đâu, cô gia có thân phận thấp như thế, hắn còn chẳng xứng với cô nương của chúng ta ấy chứ, chắc hắn không dám làm vậy đâu. Vừa nhớ đến nam nhân vừa gặp ở quán trà ngày ấy, Xuân Đào không khỏi sợ hãi. Nhưng mấy ngày trước, chẳng phải cô gia còn xung đột với lão gia sao? Lão già còn xúc phạm hắn nữa. Ngộ nhỡ hắn vì chuyện này mà chút giận lên cô nương chúng ta. Tôn mama cũng không dám khẳng định. Hai người cùng lúc nhìn về phía cô nương nhà mình. Đây cũng là điều Thịnh Lộ Yên đang lo lắng. Nàng toan muốn nói gì đó thì bấc nến phía trước bỗng nhiên bùng lên. Nàng lập tức tỉnh táo lại, nghĩ tới hiện giờ mình đang ở Tầm phủ, Tầm lại còn là người của hộ kinh tư, khiến nàng không khỏi cảnh giác hơn. Nhỡ lời này bị hắn nghe thấy thì không biết sẽ sinh ra bao nhiêu rắc rối nữa. Những lời như thế này sau đừng nói nữa. Tôn Mama và Xuân Đào chỉ đành nuốt những lời muốn nói vào bụng. Kế tiếp, Xuân Đào bưng bát đứng lên chuẩn bị mang tới phòng bếp. Tôn Mama cúi đầu lau bàn, còn Thịnh Lộ Yên thì lau tay súc miệng rồi đứng lên đi tới cạnh giường. Còn chưa đi tới cạnh giường, Thịnh Lộ Yên luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn nên ngoảnh mặt ra sau. Vừa mới nhìn đã ngây ra. Xuân Đào hoảng hốt nhìn nam tử mặc hỷ phục màu đỏ, nét mặt không có chút vui mừng ở phía trước mình. Tay nàng run lẩy bẩy, suýt nữa không cầm nổi cái bát trong tay. Cô ra. Tôn Mama cũng dừng tay lại, đứng lên nhìn ra cửa. Đây là lần đầu tiên bà gặp Tầm Lại. Xong giờ bà đã biết tại sao Xuân Đào mới gặp hắn một lần mà lại nói ra những lời khi nãy. Dáng vẻ này của cô ra thật sự làm cho người ta khiếp sợ. Thịnh Lộ Yên nhìn nam nhân đang đứng cạnh cửa, tim đập nhanh đến mức không thể khống chế nổi. Hắn đến từ lúc nào vậy? Đã nghe thấy gì rồi? Giờ lại chuẩn bị làm gì? Nàng nhanh chóng nhớ lại những lời Xuân Đào và Tôn Mama vừa nói. Càng nhớ, càng thấy sợ. Thấy Tầm Lại lườm Xuân Đào, nàng vội vàng nói. Hai người ra ngoài trước đi. Xuân Đào và Tôn Mama cùng lúc nhìn về phía Thịnh Lộ Yên với khuôn mặt lưỡng lự. Thịnh Lộ Yên khoát tay với bọn họ, ý bảo các nàng mau lui xuống. Dù sao, nàng cũng là đích trưởng nữ của hầu phủ, giờ còn là phu nhân của Tầm Lại. Cho dù hắn có thủ đoạn tàn nhẫn thế nào, cũng không dám làm gì nàng. Nhưng với Xuân Đào và Tôn Mama thì chưa chắc. Xuân Đào cùng Tôn Mama hướng Tầm Lại phúc lễ, sau đó lặng lẽ lui xuống. Lúc đóng cửa, Tôn Mama nhìn thấy đôi mắt của cô nương nhà mình tràn ngập lo lắng. Trong phòng chỉ còn lại hai người là Thịnh Lộ Yên và Tầm Lại. Tầm Lại đi vào gian trong. Sau khi tiến vào, hắn không nói một lời, đã lặng lẽ cởi hỷ phục ra rồi treo nó lên cây giá ở bên cạnh. Sau đó đi vào phòng tắm. Thịnh Lộ Yên vốn đang đắn đo xem có cần chùm khăn voan lên đầu không. Nhưng bây giờ nhìn thấy hắn như này thì cũng biết là hắn không muốn vén khăn chùm đầu. Thế là nàng cất luôn cái khăn đi. Nghe thấy tiếng nước rào rào vọng ra từ bên trong, lòng nàng càng thêm thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Chẳng mấy chốc, Tầm Lại đã đi ra từ phòng tắm. Thịnh Lộ Yên đứng bật dậy. Lúc này hắn chỉ mặc nội y, mái tóc vương hơi nước, tích thành giọt rồi nhỏ xuống, cổ áo hơi mở ra. Có lẽ vì vừa tắm xong nên mặt hắn trông có vẻ dịu dàng hơn ban nãy một chút. Đợi hắn đến bên giường, Thịnh Lộ Yên vừa căng thẳng vừa sợ hãi nói. Tôn Mama và Xuân Đào kiến thức hạn hẹp, những lời vừa rồi cũng là bị ảnh hưởng từ người khác, ngài chớ để trong lòng. Tầm Lại đưa mắt nhìn sang. Khi bốn mắt chạm nhau, Thịnh Lộ Yên không thể không thừa nhận rằng trước mặt mình là một gương mặt rất đẹp. Mày rậm, mắt sáng như sao, sống mũi cao thẳng, góc cạnh rõ ràng. Chỉ tiếc là ánh mắt ấy lại làm cho người ta sinh ra cảm giác sợ hãi. Đêm khuya rồi, nghỉ ngơi đi. Tầm Lại trầm giọng nói. Tầm Lại không nói gì, càng làm Thịnh Lộ Yên sợ hơn. Đợi khi Tầm Lại nằm xuống giường, nàng ngập ngừng giây lát rồi nói. Thiếp thân đi tắm rửa đã. Nói xong, nàng ngồi trước bàn trang điểm, gỡ hết thoa vàng ra, rồi lại ra sau bình phong, cởi hết hỷ phục, chỉ mặc mỗi nội y vào gian trong. Nghĩ đến chuyện sắp phải xảy ra vào đêm nay, nàng bần thần ở gian trong hồi lâu. Lúc đi ra, lớp trang điểm dày nặng trên mặt đã được rửa sạch. Khuyên tai cùng thoa châm đầy đầu cũng đã được tháo ra. Cả khuôn mặt nhìn trông non mềm, hồng hào, như thể trứng chim được bóc ra khỏi vỏ. Nhìn nam nhân đang nằm thẳng, mắt nhắm chặt như đang ngủ ở mép giường. Nàng nhẹ tay nhẹ chân leo lên giường. Nàng đã rất cẩn thận rồi, nhưng cả người nàng còn chưa vào hết bên trong thì nam nhân trên giường lại bỗng nhiên mở choàng mắt. Tư thế của hai người giống y hệt ngày ấy ở trong núi giả. Thịnh Lộ Yên ở trên, Tầm Lại ở dưới. Sau đó, tầm mắt của Tầm Lại rơi xuống dưới, nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó trong giây lát, rồi lại liếc xuống cái cổ của chính mình. Nhìn theo tầm mắt của nam nhân, Thịnh Lộ Yên nhìn thấy chỗ da bị lộ ra của mình. Mặt nàng lập tức đỏ bừng như bị sốt cao, vội vàng lật người sang bên cạnh. Khi nam nhân nâng tay sờ cổ của mình thì nàng mới biết là vì sao. Hóa ra là do tóc của nàng xõa xuống, quét qua cổ của hắn. Xin lỗi, Thịnh Lộ Yên nói xin lỗi. Nam nhân không hề nhiều lời, nhắm mắt tiếp tục ngủ. Sau khi nằm xuống, trái tim của Thịnh Lộ Yên vẫn đập thình thịch như cũ. Bên cạnh người có hơi rượu thoang thoảng cùng mùi của bồ kết, khiến nàng không khỏi nghĩ đến tranh vẽ trong quyển sách nhỏ tối qua vừa xem cùng với những chuyện sắp xảy ra. Nàng khẩn trương đến độ trái tim đập nhanh đến nỗi sắp nhảy ra ngoài. Tuy nhiên một khắc sau, người nằm bên cạnh vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Căn phòng chìm trong yên lặng, chỉ có tiếng bấc nến thỉnh thoảng bùng lên. Thịnh Độ Yên hiểu ra, có lẽ đêm nay hắn sẽ không làm gì cả. Chẳng lẽ là vì những chuyện vừa nãy ư? Hắn không nói gì như vậy, thật sự làm cho người ta thấp thỏm không yên. Biết là thế, song nàng lại không thể không quan tâm tới sự an nguy của Tôn Ma Ma và Xuân Đào. Thịnh Lộ Yên ho khan hai tiếng, sau đó nói ra chuyện quan trọng giữa hai người. Chắc hẳn đại nhân cũng đã nghe nói rồi, rằng thiếp chẳng sống được bao lâu nữa. Tôn Ma Ma là nhũ mẫu của thiếp, Xuân Đào thì từ nhỏ đã ở cạnh thiếp, thiếp đã quen có bọn họ ở bên cạnh. Nếu không có các nàng, thiếp sợ mình còn chẳng sống nổi đến nửa năm. Ừ, nàng nghe thấy người bên cạnh đáp lại một tiếng. Trừ một tiếng này ra thì không còn tiếng nói gì khác. Như thể đánh một quyền lên bông mềm. Ừ là có ý gì chứ? Thịnh Lộ Yên thật sự muốn gõ bung cái đầu của người này ra để nhìn xem bên trong đang nghĩ gì. Có lẽ hắn đã nghe lọt tai vì nể mặt nàng nên đáp vậy chăng? Sau một hồi lo lắng, Thịnh Lộ Yên dần dần chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, bên cạnh sớm đã không có người. Thịnh Lộ Yên cất tiếng gọi, Xuân Đào lập tức đi vào. Thấy Xuân Đào không khác gì ngày thường, Thịnh Lộ Yên hỏi một câu, cô ra không làm khó ngươi với Tôn Ma Ma chứ? Xuân Đào lắc đầu, mặt vẫn tràn đầy sợ hãi. Thịnh Lộ Yên thở dài nói, không thì tốt rồi. Xuân Đào nghĩ một lát, rồi bổ sung thêm một câu, nhưng ngài ấy không thèm đếm xỉa tới ai cả. Sớm nay nô tỳ và Tôn Ma Ma thấy vẻ mặt của ngài ấy rất đáng sợ. Thịnh Lộ Yên nghĩ một chút nói, ngươi và Mama để ý một chút, mấy ngày gần đây đừng xuất hiện trước mặt hắn, nhìn thấy hắn thì tránh xa ra. Vâng, nô tỳ nhớ kỹ rồi ạ. Chẳng bao lâu Tôn Mama đã tới, lúc đến sắc mặt có chút cau có. Mama làm sao thế? Tôn Mama há mồm rồi lại khép lại. Bà nghĩ mãi không ra, tại sao đêm qua cô gia không viên phòng với cô nương. Tuy bà không xem trọng xuất thân của cô gia, nhưng dù gì hai người cũng thành thân rồi, sao có thể không viên phòng được chứ? Cô nương nhà bà xinh đẹp như thế, cô gia còn ngủ chung giường với cô nương, làm sao có thể nhịn được chứ? Chẳng lẽ hắn có bệnh gì chăng? Mama cứ nói đi. Tôn Mama cân nhắc một chút rồi nói, cô nương, hai lão nô mà phu nhân nhét vào đây không phải loại đèn cạn dầu gì đâu. Bọn họ không chỉ dò la chuyện của cô ra khắp nơi, mà còn nói với người ta những chuyện hồi cô nương ở nhà ngoại. Vừa nãy bọn họ còn ở kia nói đêm qua cô nương với cô ra chưa viên phòng. Nghe đến đây, vẻ mặt của Thịnh Lộ Yên hơi nghiêm lại. Chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách đuổi hai lão nô kia đi thôi. Thịnh Lộ Yên hò khẽ một tiếng để che đi vẻ lúng túng của mình. Nàng nói, trước mắt cứ để hai người họ ở đây đã, kiểu gì cũng tìm được cách cớ để đuổi họ thôi. Vâng, Tôn Ma Ma uể oải đáp một tiếng. Trọng điểm mà bà ta muốn nói đâu phải là chuyện này. Cô nương nhà bà thông minh như thế, chắc chắn có thể nghĩ ra cách, nên hai lão nô kia không đáng nhắc tới. Trọng điểm là cô gia và cô nương chưa viên phòng kìa. Thế nhưng khi thấy cô nương như vậy, bà cũng không muốn nói nhiều, càng không dám nhắc tới. Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn sáng. Hai đĩa dưa muối, hai cây bánh bột mì, một bát cháo hoa. Đây là bữa ăn thanh đạm nhất mà Thịnh Lộ Yên từng ăn từ lúc sinh ra tới nay. Hơn nữa, dưa muối chỉ có vị mặn, không có gì khác. Bánh bột mì thì được hấp nửa sống nửa chín. Cháo hoa cũng nấu rất qua quýt, chưa nấu đến lúc gạo bay hương thơm. Tôn bà mà lập tức nổi giận. Thịnh Lộ Yên liếc bà một cái, ý bảo bà chớ nóng nảy. Thế là Tôn Ma Ma cũng chỉ đành nhịn lại. Thịnh Lộ Yên chỉ ăn nửa cái bánh bột mì và một bát cháo rồi sai người dọn đi. Tôn Ma Ma cả giận nói, nhà bếp này bắt nạt người quá đáng. Lát sau Xuân Đào quay lại và mang theo một tin. Nghe quản sự của nhà bếp nói, thường ngày cô ra cũng chỉ ăn đồ như vậy thôi. Lời như vậy thật sự làm cho người ta không biết nói gì mới phải. Thịnh Lộ Yên nói, thôi vậy, trước cứ thế đã, giờ cứ đi thăm dò rõ tình hình trong phủ trước. Nàng vừa mới gả tới được một ngày, bây giờ chỉnh đốn nhà bếp cũng không hay lắm. Trước tiên phải làm rõ bối cảnh của từng người trong phủ rồi hãng tính tiếp. Hôm nay trong triều bàn về chuyện sông Tô Lịch ngập lụt. Sau khi bãi triều, mọi người muốn nói một tiếng chúc mừng mà hết nhìn Thịnh Lăng Hầu ở bên trái rồi lại nhìn Tầm Lại ở bên phải. Tuy nhiên, khi trông thấy vẻ mặt lạnh lùng của hai người thì lời chúc kia thật sự không thốt ra nổi. Hai người đã trở thành nhạc phụ và nữ tế, nhưng bộ dạng vẫn như nước với lửa. Sao Tầm đại nhân vừa thành thân mà đã vào chầu rồi? Nhỏ tiếng thôi chứ. Tiếc cho đích trưởng nữ của hầu phủ bị kẹp giữa phụ thân và phu quân, cuộc sống chắc chắn rất gian nan. Thịnh Lộ Yên vốn cho rằng Tôn Ma Ma phải thăm dò vài ngày mới có thể thăm dò rõ ràng, nào ngờ đến buổi chiều đã quay lại báo cáo. Cô nương, lão nô đã dò ra rõ rồi, phủ này chia làm hai phần, nội viện và ngoại viện. Bên ngoại viện có thủ vệ canh phòng nghiêm ngặt, người của nội viện không được phép tiến vào ngoại viện. Trong nội viện, tổng cộng có 10 người, gồm 2 thợ chăm sóc cây cảnh, 4 người quét tước nhà cửa, 2 người làm bếp và 2 người ở viện chính. Thịnh Lộ Yên sửng sốt. Chỉ nhiêu đó thôi. Cho dù Tầm Lại có xuất thân nhà nghèo, nhưng hiện tại cũng là quan tứ phẩm trong triều, mà trong nhà chỉ có từng này người, thì không khỏi có chút đơn giản quá mức. Tôn Ma Ma cũng có cùng suy nghĩ với cô nương nhà mình, bà gật đầu đáp. Chỉ có nhiêu đây thôi, chẳng phải trong viện chúng ta có 2 Ma Ma và 2 nha hoàn đó sao? 2 nha hoàn kia vốn làm việc ở nhà bếp, vì mấy hôm nay đại hôn nên mới được điều tới đây để hầu hạ cô nương. Chứ bình thường trong viện chỉ có 2 Ma Ma quét tước dọn phòng thôi. Ngoài ra, cô gia rất ít khi tới nội trạch, một tháng chỉ đến tầm 4-5 ngày. Ngày ấy cũng không bao giờ để nha hoàn hầu hạ, bên cạnh chỉ có một gã sai vặt. Thịnh Lộ Yên chưa kịp hỏi gì thì Tôn Ma Ma đã đến gần Thịnh Lộ Yên, nói thầm. Cô già chẳng những không cho nha hoàn hầu hạ, mà thậm chí trong phủ còn không hề có một thị thiếp hay là nha đầu thông phòng nào. Bên cạnh ngày đấy sạch sẽ lắm. Việc này thật sự làm người ta khá bất ngờ. Trong đám con cháu thế gia mà nàng từng tiếp xúc, bọn họ sẽ sớm được cho những cô nương đến tuổi tới hướng dẫn và hầu hạ. Trước khi thành hôn thì bên cạnh lúc nào cũng có một hai thông phòng hoặc thị thiếp. Ngay cả phụ thân nàng cũng vậy, dù ông có thích liễu thị thế nào thì trong phủ cũng có 3 di nương và thỉnh thoảng phụ thân nàng cũng sẽ tới đó một lần. Tầm Lại Đỗ Cử Nhân và Trạng Nguyên vào năm 18 tuổi, hiện giờ cũng đã 20 tuổi rồi. Cho dù trước kia gia đình hắn có nghèo khó hay vì hắn say mê khoa cử nên bên cạnh không có cô nương hầu hạ, thì nay hắn đã trở thành người nắm quyền còn khá được hoàng thượng tin tưởng. Chẳng có lý nào ngay cả một nữ nhân hầu hạ cũng không có. Dù bản thân hắn không đi tìm thì cũng sẽ có rất nhiều người đến tặng mới đúng. Nhưng nàng chỉ nghe nói có một hai lần như vậy. Điểm này của cô gia tốt hơn thế tử nhiều. Tôn Ma Ma khẽ nói một câu. Chỉ vì chuyện này mà cân tiểu ly trong lòng Tôn Ma Ma lập tức nghiêng về phía Tầm Lại một chút. Thịnh Lộ Yên mím môi, không nói gì. Tôn Ma Ma toan nói gì đó, nhưng khi thấy vẻ mặt của cô nương nhà mình thì lập tức cảm thấy hối hận. Bà vội vàng chuyển đề tài. Cô nương, Cũng không cần bận tâm những người kia. Lão nô đã nghe ngóng rõ cả rồi. Những người này đều được ban thưởng cùng với trạch viện. Vốn là người hầu cũ trong trạch viện này, chứ không phải người thân thiết với cô gia đâu. Chắc đổi cũng không sao. Nhưng thật ra đây lại là một tin tốt. Người trong nhà càng đơn giản thì càng bớt được nhiều chuyện. Vâng, Thịnh Lộ Yên đáp. Cả ngày hôm nay Thịnh Lộ Yên đều ăn đồ ăn do Tiền Thẩm làm. Tôn Ma Ma thấy cô nương nhà mình ăn ít thì đau lòng lắm. Vì vậy mà sau bữa cơm tối, bà bèn tới nhà bếp làm một tô mì vằn thắn. Sau khi ăn mì vằn thắn xong, cuối cùng Thịnh Lộ Yên cũng cảm thấy trong lòng thoải mái hơn. Chẳng qua là cả ngày hôm nay nàng không thấy bóng dáng của Tầm Lại đâu. Nàng chờ thẳng đến giờ hợi, thật sự buồn ngủ không chịu nổi rồi mới không đợi tiếp nữa. Ngoại viện. Sau khi bãi chiều, Tầm Lại đến hộ kinh tư thẩm vấn phạm nhân. Lúc hắn đi ra đã là giờ Tuất. Sau khi về phủ, hắn lại đến thư phòng như mọi ngày. Đợi đến lúc xử lý chính vụ xong, đã sắp tới giờ Tí. Sau khi tắm xong đang muốn đi ngủ, mấy giờ hắn mới nhớ ra hôm qua mình đã thành thân rồi. Suy nghĩ một lát, Tâm Lại gọi đổng quản sự đến. Hôm nay trong phủ có xảy ra chuyện gì không? Bẩm đại nhân, mọi thứ ở viện ngoài đều như cũ. Bên viện trong thì có ba ma ma mà phu nhân mang đến, đi khắp nơi dò la chuyện trong phủ. Còn những người khác đều có nề nếp. Tâm Lại gật đầu đáp. Theo dõi sát sao, đừng để các nàng đặt chân vào viện trước. Nói xong, hắn ngừng một chút rồi lại hỏi thêm một câu. Còn phu nhân thì sao? Đổng quản sự đáp. Cả ngày phu nhân đều ở trong viện chính, không hề ra ngoài. Chỉ là sau khi ăn cơm tối thì ăn thêm một bát mì vằn thắn thôi ạ. Ngoài ra không có gì bất thường. Tầm Lại khoát tay cho đổng quản sự lui xuống. Khi ra khỏi thư phòng, trăng đã lên giữa trời, Tầm Lại cất bước về phía nhà chính. Trong nhà chính rất yên tĩnh, nhưng hơi khác trước. Đó là hướng đi về viện chính có một ánh sáng yếu ớt. Cửa viện chính có bà tử đang trông coi. Nhìn thấy hắn thì vội vàng mở cửa ra. Hắn đi vào trong, cửa phòng có hai đèn lồng màu đỏ đang phát sáng. Có lẽ ánh sáng mà hắn vừa nhìn thấy ở viện ngoài phát ra từ đây. Ở đây có một nha hoàn trông coi. Hắn đã gặp nha hoàn này mấy lần. Nàng ta là người luôn đi cạnh cô nương Thịnh gia. Thấy hắn bước đến, nàng ta cung kính hành lễ. Bái kiến đại nhân. Thấy xưng hô không giống hôm qua nên Tầm Lại liếc nàng ta một cái. Xuân Đào không biết trong lòng Tầm Lại đang nghĩ gì, trông thấy ánh mắt này thì bị dọa đến xanh mặt, không khỏi lùi về sau nửa bước. Tầm Lại thu tầm mắt, lạnh giọng nói. Lùi xuống đi, không cần trông nữa. Vâng thưa đại nhân. Xuân Đào vội nhẹ nhàng lui xuống. Tầm Lại đẩy cửa phòng rồi đi vào. Xong căn phòng này cũng đã khác trước. Ngày trước nó là một căn phòng trống không, nhưng bây giờ đã được sắp đầy đồ, ngay cả mùi hương cũng đã khác. Hắn cất bước tới cạnh giường, vén màn che ra, thì thấy một cô nương có dáng người thướt tha đang dựa tường ngủ. Quả thật lúc ngủ hắn không quen có người bên cạnh, nên đêm qua ngủ không hề say. Nhưng ba ngày tân hôn không thể tách giường. Hắn nằm hồi lâu rồi mới ngủ thiếp đi. Nào ngờ cánh tay bỗng nhiên bị người ta ôm lấy. Tầm Lại mở bừng mắt. Trong đôi mắt hắn bắn ra một tia lạnh lẽo sắc bén. Sau vài hơi thở, Tầm Lại nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Dưới ánh trăng sáng, hắn chỉ lờ mờ nhìn thấy mái tóc đen óng xõa trên chiếc gối uyên ương nghịch nước màu đỏ chót. Và khuôn mặt của người nọ đang tỏa sáng trong màn đêm. Trong lúc thất thần, Tâm Lại cảm nhận được đầu của cô nương này đang nhích lại gần mình. Hắn vội vàng nhúc nhích cánh tay, toàn rút tay ra mình ra khỏi vòng tay nàng. Nhưng chỉ mới hơi dùng sức, hắn đã thấy đầu trên mày của cô nương này trao lại. Nhớ đến dáng vẻ bệnh tật khi trước của nàng, Tâm Lại không ngọ nguậy nữa. Thôi vậy, không cần so đo tính toán với một người bệnh. Đêm nay lại là một đêm không được yên giấc. Trái với hắn, đêm qua Thịnh Lộ Yên cảm thấy ngủ khá say. Đêm trước nàng còn ngủ không yên vì mới đổi chỗ ngủ, nhưng đêm qua lại ngủ rất ngon. Bữa sáng hôm nay là mì vằn thắn, Sau khi ăn một miếng, Thịnh Lộ Yên có thể chắc chắn rằng vấn đề không nằm ở nguyên liệu nấu ăn mà là do tay nghề của người nấu. Sau bữa cơm tối, Tôn Ma Ma hỏi: "Cô nương, ngày mai cô ra có cùng người về phủ không?" "Ma Ma, người lại gọi sai rồi," Thịnh Lộ Yên nhắc nhở. "Lão nô sẽ chú ý hơn trước mặt đại nhân." Tôn Ma Ma vẫn chưa quen với cách gọi này. "Ta cũng không biết nữa," Thịnh Lộ Yên đáp. "Hay là đêm nay người thử hỏi xem sao?" Tôn Ma Ma thử hỏi dò. Thịnh Lộ Yên nghĩ, đêm hôm khuya khoát tầm lại mới về, rồi sáng sớm đã đi luôn, nàng căn bản không gặp được hắn. Hơn nữa, từ lúc hoàng thượng ban hôn cho đến nay, tầm lại chưa bao giờ bước vào hầu phủ nửa bước. Ngày mai, hắn mà đi mới lạ đấy. Nói xong, Tôn Ma Ma lại nản chí nói thêm: "Mà thôi, phu nhân vẫn không nên hỏi thì hơn. Chỉ là nếu đại nhân không đi, thì chúng ta còn về không?" "Đương nhiên phải về chứ," Thịnh Lộ Yên đáp. Mặc dù nàng không thích hầu phủ, cũng không muốn gặp phụ thân và kế mẫu, nhưng về cấp bậc lễ nghĩa thì không thể để người ta chê trách được. Tôn Ma Ma lại nói: "Nhưng nếu đại nhân không về, người trở về một mình, kiểu gì cũng bị người ta nói xấu." Thịnh Lộ Yên lại đáp: "Nếu cháu không về, há chẳng phải càng bị nói xấu sao?" Tôn Ma Ma suy xét một lúc, cảm thấy thật sự giống như cô nương nhà mình nói, đi hay không đi đều là vấn đề. Hơn nữa, nếu hắn đi thật, người nghĩ sẽ thế nào? Thịnh Lộ Yên nhướng mày với Tôn Ma Ma. Câu hỏi này lập tức làm cho Tôn Ma Ma ngớ ra. Lúc ở trong phủ, bà đã được nghe hầu gia chửi cô gia vô số lần, cũng đã nghe nói về chuyện giữa hầu gia và cô gia. Bà biết hầu gia từng mắng cô gia trước mặt mọi người, còn sai người vạch tội cô gia, hòng dồn cô gia vào chỗ chết. Nếu hai người này thật sự ở cùng một chỗ, cảnh tượng đó bà thật sự không dám tưởng tượng. Tôn Ma Ma bỗng cảm thấy sợ hãi khi biết mình có thể sẽ phải chứng kiến cảnh tượng như vậy. Bà nói: "Hay là cô gia đừng đi nữa." Thấy dáng vẻ xoắn xuýt của Tôn Ma Ma, Thịnh Lộ Yên bật cười. Đêm hôm đó, Thịnh Lộ Yên không đợi đường tầm lại, mà sáng sớm ngày hôm sau, tầm lại đã rời đi rồi. Sau khi thức dậy, nàng bèn phân phó Tôn Ma Ma đi chuẩn bị quà lại mặt. Ăn sáng xong xuôi, đúng giờ tí, nàng ngồi xe ngựa trong phủ về hầu phủ. Đến hầu phủ, Liễu Thị quả nhiên không bỏ qua cơ hội chế nhạo nàng. "Đại cô nương một mình đến đây à? Sao cô gia không đến?" Vẻ mặt của Thịnh Lộ Yên vẫn điềm nhiên như thường đam: "Thưa mẫu thân, phu quân bề bộn chính vụ nên hôm nay chỉ có một mình nữ nhi tới ạ." Liễu Thị nghiêm mặt dạy dỗ: "Đại cô nương à, con làm vậy là không đúng rồi. Nào có chuyện một người về lại mặt bao giờ, phải cùng cô gia về mới phải chứ. Các con vừa thành thân mà quan hệ đã bất hòa như thế, sau này chẳng phải sẽ càng tệ hơn sao? Như thế thì làm sao mà sinh nhi dưỡng nữ được?" Thịnh Lộ Yên thản nhiên đam: "Mẫu thân dạy phải ạ." Liễu Thị càng nói càng hăng, lại nói tiếp: "Ta nghe nói con cùng cô gia thành thân đến nay vẫn chưa viên phòng. Chẳng lẽ con đã làm chuyện gì khiến cô gia không vui sao? Mặc dù chúng ta là dòng dõi cao quý, nhưng con ở phu gia cũng không thể kênh kiệu được. Con phải biết rằng nữ tử lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Nếu con đã gả cho cô gia thì chính là người của cô gia, mọi chuyện đều phải nghe theo cô gia." Từ chó này được Liễu Thị nhấn mạnh vô cùng, như thể nàng thật sự gả cho một con chó vậy. Thịnh Lộ Yên hỏi ngược lại: "Nữ nhi chưa từng làm việc gì đi qua giới hạn ở phu gia, sở dĩ không viên phòng, chẳng lẽ mẫu thân còn không rõ?" Đây là đang nói đến người mà bà xếp vào cạnh nàng ta sao? Liễu Thị mím môi, nhìn chằm chằm Thịnh Lộ Yên hồi lâu. "Ta không hề cho người theo dõi con, chuyện giữa phu thê các con làm sao ta biết được?" Liễu Thị ra chiều nghiêm túc. Thịnh Lộ Yên nói một cách đầy ẩn ý: "Đương nhiên là vì bệnh của nữ nhi rồi, mẫu thân nghĩ đi đâu vậy?" Mặt Liễu Thị hơi biến sắc. Thịnh Lộ Yên cười nói tiếp: "Nữ nhi bị bệnh, phu quân thương con ốm yếu nên mới không viên phòng." Liễu Thị cầm khăn che miệng, ho khan hai tiếng để che đi vẻ thất thố vừa rồi. Bà suy nghĩ giây lát rồi nói: "Nếu cơ thể con yếu ớt, không thể viên phòng với cô ra, thì hôm nay dẫn theo hai tỷ nữ đi về để các nàng khai chi tán diệp cho cô ra." Bà đã chuẩn bị sẵn rồi, cho dù Thịnh Lộ Yên nói cái gì thì bà luôn có cớ để nàng ta dẫn người về. Khai chi tán diệp mà Liễu Thị nói là để con cho chồng, giúp nhà chồng kéo dài hương hỏa, mở rộng dòng dõi. Nghe thấy thế, Thịnh Lộ Yên khước từ. Phu quân là người hành sự tiết kiệm, mà tỷ nữ trong phủ cũng đủ dùng rồi, không cần mua thêm nữa. Liễu Thị lườm nàng, nói: "Mấy người kia sao có thể so được với hai người này, bọn họ là do ta đặc biệt chuẩn bị cho cô gia đấy. Đại cô nương sức khỏe không tốt, không thể khai chi tán diệp cho Tầm gia, chúng ta đương nhiên phải lo nghĩ cho hắn, để tránh người khác nói chúng ta không biết quan tâm người nhà. Đại cô nương cũng chớ ghen tị như thế, truyền ra ngoài lại mang tiếng ra." Lần này bà đã quyết tâm phải đưa hai tỷ nữ này cho Thịnh Lộ Yên. Một là vì bà muốn nàng ta phải sống ngột ngạt, hai là vì bà muốn đặt người của mình vào bên cạnh Tầm lại. Thịnh Lộ Yên đang muốn đáp trả vài câu, chợt nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào. Nụ cười trên mặt nàng vụt tắt, đầu rủ xuống, mũi sụt xịt vài cái, rồi cầm khăn tay lau mắt. Những hạt nước mắt to mọng không ngừng lăn xuống. "Mẫu thân biết rõ, phụ thân không thích trượng phu nhà con, mà còn muốn nhét cho chàng hai người hầu hạ. Người để chàng sống thoải mái dễ chịu như thế, chẳng phải là làm trái ý của phụ thân sao? Con là nữ nhi của phụ thân, thứ lỗi cho con khó mà vâng theo." Nói xong, Thịnh Lộ Yên hò khan dữ dội. Ngay sau đó là giọng nói của Thịnh Lăng Hầu truyền tới. "Nàng lại làm cái gì? Không biết Yên Nhi sức khỏe yếu ớt sao? Nói những lời như vậy làm gì?" Liễu Thị uất ức không chịu nổi đáp: "Thiếp thân làm vậy không phải là vì lo lắng cho sức khỏe của đại cô nương, rồi lo con bé không thể hầu hạ cô ra sao? Sợ người ta thấy vậy đặt điều này nọ, nên mới muốn tặng cho hắn 2 tỷ nữ." Vì chuyện của Liễu Tam Lang mà hiện tại Liễu Thị cực kỳ căm ghét Tầm lại. Vì thế bà ta muốn nhét người vào để làm khổ hắn. Nhưng đối với Thịnh Lăng Hầu mà nói, Tầm lại của bây giờ đã không quá giống lúc trước nữa. Nghĩ đến Tầm lại là cảm xúc của ông lại trở nên phức tạp. Mặc dù ông chán ghét Tầm lại, coi thường Tầm lại, nhưng hiện giờ nữ nhi đã gả cho hắn thì hắn chính là nữ tế nhà mình. Đối phó với hắn thì nữ nhi cũng sẽ không được sống tốt. Có thể nói là giết 1000 địch, tổn hại 800. Yên Nhi vừa mới thành thân, chuyện này khoan hãy nhắc tới. Cuối cùng, Thịnh Lăng Hầu đưa ra kết luận. Liễu Thị thấy bộ dạng sống dở chết dở của Thịnh Lộ Yên cũng không dám nói gì thêm nữa. Ngộ nhỡ nàng ta thật sự chết ở đây thì rắc rối to. Vì chuyện này mà Thịnh Lộ Yên về tiểu viện của mình nghỉ ngơi. Sau khi uống thuốc, nàng mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Giờ cơm trưa, nàng chỉ ăn qua loa vài miếng rồi vội vàng về phủ. Lúc đi, Thịnh Lăng Hầu sai người lấy cho nữ nhi một đống dược liệu tốt. Thực ra Thịnh Lộ Yên cũng có cách khác để từ chối, chỉ cần nàng khăng khăng không chịu thì cũng chẳng có ai làm gì được nàng. Nhưng nếu nói như vậy thì nàng sẽ phải trở mặt với hầu phủ, mà bây giờ vẫn chưa đến lúc. Hiện giờ nàng còn đang giả bệnh, việc này chẳng những làm cho Liễu Thị đỡ chướng mắt nàng, còn có thể nhận được rất nhiều lợi ích. Được vậy, cớ sao mà không làm? Thật ra, nàng không ngại để Tầm lại tìm nữ nhân, nhưng nữ nhân này không thể là của bà ta cho. Xe ngựa của Thịnh Lộ Yên vừa đi đến đầu ngõ, thì nhìn thấy một xe ngựa đang đậu ở đó. Chiếc xe ngựa này nàng rất quen thuộc vì nàng đã từng bắn trúng nó. Xe ngựa được bao quanh bởi 2 hàng lính canh mặc quần áo sẫm màu và đầu đội mũ đen. Sau khi xuống xe, Thịnh Lộ Yên bước lên chiếc xe ngựa này. "Đại nhân." "Xin lỗi, ta quên mất hôm nay phải về lại mặt." Hôm nay bận rộn nên hắn đã sao nhãng chuyện trong phủ. Song cũng vì trong phủ không có trưởng bối nên hắn cũng không hề hay biết hôm nay phải về lại mặt. Thịnh Lộ Yên không ngờ mình sẽ nghe thấy những lời như vậy. Từ lúc quen hắn đến nay, ngoài lần đầu tiên nàng bị coi thành kẻ tình nghi, thì hắn nói nhiều với nàng ra. thì sau đó hắn hầu như không nói nữa, kiệm chữ như vàng. Tuy nhiên sắc mặt của hắn vẫn rất nghiêm nghị, không nhiễm khói lửa trần gian như trước đây. Nếu mà đại nhân nhớ ra, lẽ nào ngài sẽ cùng ta về phủ sao? Thịnh Lộ Yên buột miệng thốt ra. Bỗng nàng muốn nhìn xem khuôn mặt của hắn còn có biểu cảm khác hay không. Tầm lại không ngờ sẽ nghe được những lời như vậy, hắn ngước nhìn người trước mặt. Sắc mặt của cô nương trước mắt có chút xanh xao, nhưng đôi mắt lại sáng ngời có thần, trông rất rực rỡ, làm cho trái tim người ta khẽ rung động. Hắn chỉ nhìn một cái, đã nhắm mắt lại, không trả lời câu hỏi này. Thịnh Lộ Yên có hơi thất vọng, song nàng biết rằng trong lúc áy náy, con người sẽ dễ dàng đồng ý một số điều kiện. Thế là nàng lại đổi sang một câu hỏi khác. Đại nhân, ta hay ăn đồ nhạt, ăn không quen cơm canh của nhà bếp, không biết có được đổi chủ nương hay không? Quả nhiên, đối phương dễ dàng đồng ý. Chuyện của viện trong, phu nhân cứ tự quyết là được. Đa tạ đại nhân, Thịnh Lộ Yên cười đáp. Sau khi đưa Thịnh Lộ Yên về phủ, Tầm Lại lại ra ngoài. Về đến phủ, Thịnh Lộ Yên đổi tiền thị thành chủ nương ở nhà bếp nhỏ mà mình quen dùng trước đây. Nàng không đuổi Tiền Thẩm mà để bà tiếp tục làm cơm. Chẳng qua là về sau chỉ làm Tầm Lại ăn. Trong phủ không có nhiều người, cho nên nàng điều chỉnh đơn giản. Nàng sắp xếp cho người của mình ở viện chính, người của Liễu Thị ở viện trong làm những việc như vẩy nước, quét tước, trông cửa. Hai nhà hoàn vốn từ nhà bếp được điều đến viện chính để hầu hạ lại quay về nhà bếp làm việc. Tối ngày hôm đó, Tầm Lại không tới viện chính. Sáng sớm ngày hôm sau, cơm nước xong xuôi thì Tôn Ma Ma tới. Lúc bà đến, Thịnh Lộ Yên đang ngồi trên sạp nhỏ thêu hoa. Đối với nàng, tuy cảnh vật xung quanh đã thay đổi, nhưng cuộc sống chẳng có gì khác trước đây. Mặt Tôn Ma Ma ngập tràn lo lắng nói: "Phu nhân, lão nô vừa mới nghe ngóng một chút, nghe nói giờ dậu hôm qua đại nhân đã về phủ rồi, nhưng tại sao ngày ấy không đến nội viện chứ?" Thịnh Lộ Yên cũng muốn biết về điều này. "Người nghĩ có khi nào là vì căn bệnh của người không?" Mấy ngày hôm nay Tôn Ma Ma vẫn luôn trăn trở vì chuyện này. Cô gia rõ ràng là một nam tử bình thường, cớ sao lại không viên phòng với cô nương nhà bà chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, bà vẫn cảm thấy lý do này khả thi nhất. Tay Thịnh Lộ Yên thoáng chững lại. Mặc dù hôm qua nàng dùng lý do này ở hầu phủ, nhưng nàng không hề nghĩ như thế. Nàng chỉ nghĩ rằng chuyện này đa phần là có liên quan tới phụ thân nàng. Tầm Lại có thù oán với phụ thân nàng, đã thế còn bị ép cưới nữ nhi của kẻ thù, mà nữ tử này cũng không phải người mình thích. Vì thế Tầm Lại có thể vừa mắt nàng mới lạ đấy. Tôn Ma Ma lại ướm hỏi: "Hiện tại chúng ta không còn ở hầu phủ nữa, có phải bệnh của người có thể khỏi rồi không?" Thịnh Lộ Yên gật đầu đáp: "Vâng, quả thực đã có thể từ từ khỏi hẳn." Ngày trước nàng giả bệnh là vì bảo vệ tính mạng của mình, nhưng bây giờ nàng đã ở phủ khác, từ nay sẽ không làm vướng mắt Liễu Thị nữa. Thế nên tiếp tục giả bệnh cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả, mà nó cũng ảnh hưởng nàng làm việc. Hiển nhiên là đã đến lúc phải khỏi bệnh rồi. Chỉ có điều nàng phải tìm một thời cơ tốt mới được. Vừa phải khỏe lại, vừa không thể làm người khác nghi ngờ. "Hay là người mau khỏi bệnh đi, đợi khi người khỏi rồi, nô tỳ đoán đại nhân sẽ trở về thôi." Thịnh Lộ Yên lại cảm thấy việc này rất khó. Nếu vì bệnh này của nàng mà Tầm Lại không viên phòng với nàng, thì ít nhất đêm qua hắn phải về viện chính để nghỉ ngơi chứ. Hai người không làm gì cũng được mà. Nhưng hắn không hề trở về, cũng không sai người tới nói một tiếng. Rõ ràng là không hề để ý tới sự tồn tại của nàng. Nam nhân đều thích nghe lời ngon tiếng ngọt. Người lại còn xinh đẹp như thế, đại nhân chắc chắn sẽ động lòng thôi. Chi bằng người nói vài lời bùi tai với đại nhân đi. Nàng cho rằng với thân phận của nàng mà có thể cùng Tầm Lại tương kính như tân đã là tốt lắm rồi. Vài năm nữa sinh con rồi cứ thế sống qua ngày, còn bảo nàng đi lấy lòng hắn á? Đó là chuyện tuyệt đối không bao giờ xảy ra. Động lòng ư? Không đâu, hắn là một người tim lạnh như sắt. Hôm đó ở trong núi giả, hai người thân mật như thế, nàng còn không thấy hắn có gì khác thường. Vâng, Thịnh Lộ Yên đáp một câu cho có. Sau đó, tận nửa tháng sau, Thịnh Lộ Yên đều không thấy mặt Tầm Lại, nhưng nàng cũng không làm gì cả. Nửa tháng này, nàng cũng rất bận. Của hồi môn của nương giờ đã nằm trong tay nàng. Phụ thân lại cho nàng rất nhiều cửa hiệu làm của hồi môn. Trong nửa tháng này, nàng vẫn luôn sắp xếp của hồi môn của mình và gặp các quản sự của cửa hiệu. Quản sự cửa hàng của mẫu thân đã sớm bị Liễu Thị thay hết. Hiện tại, nàng phải quan sát từng người. Ai có thể giữ lại thì giữ, nên đổi thì đổi. Đối với nàng mà nói, so với nam nhân thì những thứ này mới là quan trọng nhất. Hôm nay Thịnh Lộ Yên nhận được một thiếp mời. Tôn Mama cười đến độ nếp nhăn trên mặt hằn sâu, con mắt ươn ướt. Bà đã đợi tấm thiệp mời này từ rất lâu rồi. Tạ trời tạ đất, cuối cùng cũng có người nhớ đến cô nương rồi. Hai tay Tôn Mama làm thành hình chữ thập, vừa nói vừa bắt đầu cảm khái. Trước kia, hễ phủ nào có việc đều sẽ chuyển thiếp mời đến hầu phủ chúng ta còn phải lựa tới lựa lui. Nhưng từ khi cô nương gả cho cô ra, những phu nhân này như thể lãng quên chúng ta vậy, chưa từng gửi thiếp mời cho chúng ta lấy một lần. Quả nhiên là thế lực rất lớn. Dẫu rằng cô gia xuất thân bần hàn, nhưng dù sao cô nương cũng là đích trưởng nữ của hầu phủ, là cháu ngoại của phủ tướng quân. Điểm nào cũng ưu việt hơn xuất thân của bọn họ. Thịnh Lộ Yên không phải người thích xa giao, có thiếp mời hay không cũng chẳng sao cả. Thân phận nàng bày sẵn ở đó, không cần người khác phải tới chứng minh gì cả. Ngược lại, nàng rất hài lòng với cuộc sống nhàn hạ của mình. Mở thiệp mời trước mặt ra xem, đây là thiệp mời của Đông Nghi Bá, nhị thiếu gia của phủ Bá Tước cưới thê. Lại nói tiếp, hầu phủ bọn nàng cùng phủ Bá Tước cũng xem như là thân thiết. Vị nhị thiếu gia thành thân là con của đại phòng, vị phu nhân họ Thịnh của nhị phòng là đường cô của Thịnh gia họ. Yến hội này vẫn phải tham gia. Vài hôm sau, Thịnh Lộ Yên đến phủ Đông Nghi Bá. Các thế gia luôn thích tụ tập thành nhóm, phần lớn bọn họ đều coi thường những quan viên có xuất thân bần hàn. Vì thế, trong buổi yến hội này hầu như đều là người quen. Thịnh Lộ Yên chẳng thấy ai là nội quyến hàn môn. Những người này đều nhìn Thịnh Lộ Yên với ánh mắt không giống trước kia. Nhiều người trong số họ chỉ trỏ soi mói phía sau nàng, thậm chí còn có người chỉ tay vào nàng trước đám đông. Thật đáng tiếc cho Thịnh đại cô nương, vậy mà phải gả cho một người như vậy. Số người cũng khổ thật đấy. Nhưng Thịnh Lộ Yên chỉ cười mà không nói gì. Sau khi chào hỏi lão phu nhân của phủ Bá Tước, nàng tới tiểu viện bên cạnh gặp đường cô của mình. Vừa đến cửa đã gặp ngay Liễu Thị đang dẫn Thịnh Thần Hy đi từ trong ra. Bái kiến mẫu thân. Yên Nhi cũng tới à? Đúng lúc hôm nay đường cô con tìm con có chuyện đấy. Trông vẻ mặt của Liễu Thị cùng với vẻ vui sướng khi người khác gặp họa của Thịnh Thần Hy, Thịnh Lộ Yên biết rằng chắc chắn có điều gì đó không ổn ở đây. Nhưng nàng không biểu hiện ra ngoài, chỉ khẽ phúc thân rồi đi vào. Vị đường cô này vẫn luôn là một kẻ nịnh nọt. Hay tin nàng gả cho Tầm Lại, bà ta không hề đến hôn lễ của nàng. Vậy mà hôm nay lúc gặp nàng, ánh mắt của bà ta còn nhiệt tình hơn gặp khuê nữ của mình đẻ ra. Quả nhiên là một bộ dạng của kẻ có việc nhờ người. Cháu gái ngoan của ta, cháu mau đến đây đi. Bái kiến đường cô. Sức khỏe cháu không tốt, đừng hành lễ nữa, mau đến đây ngồi đi. Đa tạ đường cô. Trong phòng vẫn còn vài vị phu nhân nữa, trông thấy Thịnh Lộ Yên thì quan sát nàng hồi lâu, xong mới nói: Vị này chính là đại cô nương của phủ Thịnh Lăng Hầu sao? Còn chẳng phải sao, là đích nữ của hầu phủ đấy. Ồ, gả cho cái người nghèo hèn ấy hả? Lời này có chút thẳng thừng. Mặt Thịnh Thị nghệt ra, vội nói: Nói cái gì vậy? Trượng phu của cháu gái ta là chỉ huy sứ của hộ kinh tư, không phải hàn môn bình thường đâu. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt của Thịnh Lộ Yên vẫn thản nhiên, không có phản ứng gì đặc biệt. Không bao lâu thì hai vị phu nhân kia rời đi. Thịnh Thị nắm lấy tay Thịnh Lộ Yên nói: Lâu ngày không gặp, khí sắc của cháu tốt lên nhiều rồi đấy. Ta vốn cũng muốn tới lễ cưới vài ngày trước của cháu, nhưng tiếc là lúc đó lại bị bệnh. Sợ bệnh nặng thêm nên không tới dự lễ nữa. Sau đó ta ngẫm lại thì thấy rất tiếc. Mấy hôm trước trong phủ lại bận chuyện cưới xin của biểu đệ cháu, ta cứ bận luôn tay, không tài nào dứt ra được. Đây là quà tân hôn muộn ta chuẩn bị cho cháu, cháu đừng chê ít nha. Nói rồi, Thịnh Thị cầm lấy chiếc hộp trong tay mama rồi đưa cho Thịnh Lộ Yên. Đường cô khách khí rồi, cháu là vạn bối, vốn nên đến thăm cô trước mới phải. Cô có lòng là được rồi, quà này cháu nhận không nổi đâu. Thịnh Lộ Yên từ chối một phen. Lần này vị đường cô có việc nhờ nàng, nếu như nàng nhận lời chẳng phải là phải giúp bà ta làm việc sao? Cái đứa này, cháu vẫn luôn hiểu chuyện như thế. Thôi, mau nhận lấy đi. Thấy vẻ kiên trì của Thịnh Thị, Thịnh Lộ Yên bảo Xuân Đào cầm lấy trước. Sau đó, hai người lại hàn huyên đôi câu. Cuối cùng, Thịnh Thị cũng nói ra ý đồ của mình. Này cháu gả cho người tốt, phu thê hòa thuận, ta cũng yên lòng. Chỉ đáng thương cho biểu tỷ cháu, bây giờ phải sống rất khó khăn. Vừa nói, Thịnh Thị vừa cầm khăn che mặt mà bật khóc. Thịnh Lộ Yên ngước nhìn Thịnh Thị một cái đam. Biểu tỷ gả vào phủ Tuyên Bình Hầu khiến người ta rất ngưỡng mộ. Chuyện vị biểu tỷ kia của nàng gả hầu phủ là chuyện khiến Thịnh Thị đắc ý nhất, gặp ai cũng khoe. Cũng chỉ được cái mẽ vẻ vang thôi. Trong nhà có mẹ chồng ghê gớm, xung quanh có chị em dâu khó nhằn. Cuộc sống của con bé rất gian nan. Bây giờ biểu tỷ phu của cháu còn gây họa lớn, khiến biểu tỷ cháu càng khổ hơn. Thịnh Thị nói tiếp, nói xong lại cầm khăn tay khẽ nức nở. Thịnh Lộ Yên biết đang nói tới vấn đề chính nên không hề tiếp lời. Thịnh Thị thấy nàng không hỏi gì thì nắm chặt lấy tay nàng, tự mình nói ra. Cháu gái ngoan của ta, cháu phải giúp biểu tỷ của cháu nhé. Nghe thấy vậy, Thịnh Lộ Yên nói lời khách sáo. Đường cô nói gì vậy chứ? Biểu tỷ gặp khó khăn, đương nhiên cháu phải giúp rồi. Chỉ là hiện giờ cháu gả vào hàn môn, không có bản lĩnh gì. Thịnh Thị khịt mũi đam. Sao lại không có bản lĩnh? Biểu tỷ phu cháu bị hộ kinh tư bắt đi, đã 3 ngày nay không có tin tức gì rồi. Cháu gái ngoan của ta, cháu giúp con bé đi mà. Nghe được vấn đề chính khiến Thịnh Lộ Yên nhẹ nhõm hơn nhiều. Cái kiểu úp úp mờ mờ vừa rồi thật sự khiến người ta vô cùng khó chịu. Hèn chi, hôm nay bà ta đối xử với nàng niềm nở như vậy, hóa ra là muốn nhờ tầm lại giúp đỡ. Lúc trước một đám các nàng hăng say mắng hắn, bây giờ lại nhớ tới hắn rồi đấy. Biểu tỷ phu phạm phải tội gì vậy ạ? Thịnh Thị khẽ chớp mắt đam. Hắn là người thành thật, có thể phạm tội gì cơ chứ? Thịnh Lộ Yên không trả lời câu này. Thịnh Thị nhìn nàng, ngừng một lát lại nói tiếp. Mấy tháng trước sông Lịch bị ngập lụt, xong cái hộ kinh tư đến bắt biểu tỷ phu của cháu đi luôn. Hắn chẳng qua chỉ là một lang trung của bộ hộ. Sông Lịch bị ngập là do thiên tai, chứ có liên quan gì tới hắn đâu. Và lại lúc xây đê, hắn mới đến hộ bộ, căn bản sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Vì đối phó với Liễu Thị mà mấy năm nay nàng không ngừng nghe ngóng chuyện bên ngoài, nhờ vậy nên cũng có vốn hiểu biết nhất định. Chuyện sông Tô Lịch ngập lụt nàng tất nhiên đã từng nghe nói đến. Vào những năm đầu thời Trung Dục, sông Hoàng Hà ngập lụt, lúc đó có rất nhiều người nói rằng là do tân đế vô đức nên ông trời đang giáng tội xuống để trừng phạt con người. Tân đế không hề trốn tránh vấn đề này. Đầu tiên, ngài tổ chức nghi lễ cúng trời để tạ tội với thần tiên. Sau đó, ngài chi một số bạc lớn để tu sửa xây dựng đê điều. Nay còn đây 3 năm trước triều đình vừa xây dựng xong lại bị vỡ. Điều đó đủ để thấy rằng con đê này được xây không hề kiên cố. Thế rồi trong cung ngoài cung bắt đầu nhắc lại chuyện cũ. Mọi người lại truyền tai nhau rằng Trung Dục đế vô đức, ông trời đang đánh tiếng cảnh cáo. Chuyện này khiến Trung Dục đế hết sức phẫn nộ. Nghe nói mấy ngày trước còn nổi trận lôi đình. Dẫu rằng xây dựng đê sông là chuyện của công bộ, nhưng kinh phí để xây dựng đê điều lại được cấp từ hộ bộ. Đúng thế ạ, việc này nào có liên quan đến biểu tỷ phu chứ? Thịnh Lộ Yên cố ý giả ngốc nói tiếp. Ôi, nhưng tiếc rằng cháu chỉ là một phu nhân nội viện, chẳng thể giúp được chuyện này. Thịnh Thịnh nói nửa ngày trời, thấy nàng vẫn thủy chung như vậy, bấy giờ đã ngợ ra. Cháu gái nói vậy là không muốn giúp sao? Thịnh Lộ Yên đáp rành mạch. Biểu cô nói sai ý cháu rồi, làm sao cháu không muốn giúp chứ? Chỉ là cháu muốn giúp cũng không đủ sức để giúp. Thịnh Thị vội vàng nói. Cháu là đồ ngốc sao? Cháu không giúp được, nhưng trượng phu cháu là chỉ huy sứ của hộ kinh tư đấy. Hắn có thể làm được, cháu đi tìm hắn đi. Thấy Thịnh Thị đã nói rõ ý đồ của mình, Thịnh Lộ Yên cũng không tiện làm bộ ngu ngơ nữa. Mặt nàng lộ rõ vẻ khó xử. Thịnh Thị là một người nóng nảy, bà ta cất tiếng nói. Thế rốt cuộc có giúp hay không? Cháu nói đi. Thịnh Lộ Yên thở dài đáp. Biểu cô làm khó cháu rồi. Chẳng lẽ người không biết quan hệ của chàng và phụ thân cháu sao? Làm sao chàng có thể nghe lời cháu được chứ? Thịnh Thị không tin lời nàng nói, mặt lạnh đi đáp. Cháu với Tẩm Lại vừa đại hôn xong, đang là lúc mặn nồng quấn quýt, tình cảm phu thê hòa hợp thắm thiết. Hắn có thể không nghe theo lời cháu sao? Nếu cháu không muốn giúp thì cứ nói thẳng, cần gì phải nhì nhằng như thế? Không lẽ cháu vẫn ghi thù chuyện ta không đến dự đại hôn của cháu sao? Nhưng cháu đừng quên, hai ta đều mang họ Thịnh, là người một nhà. Cháu giúp ta cũng là đang giúp chính mình. Nói hay lắm ha. Hồi đó, lúc nàng bị Liễu Thị ức hiếp, cũng không thấy bọn họ ra mặt vì nàng. Ấy thế mà lúc đi cầu cạnh người khác, lại nhớ ra mọi người đều là cô nương của Thịnh gia. Đường cô nói gì vậy chứ? Tình cảm của cháu và chàng có khi nào thân mật như vậy? Mẫu thân cháu nói rằng, hắn vì cháu mà trong phòng đến cả một thông phòng hay thị thiếp đều không có. Tình cảm như thế còn chưa tốt sao? Giờ Thịnh Lộ Yên mới vỡ lẽ, tại sao vừa rồi Liễu Thị lại như vậy? E rằng thiếp mới hôm nay cũng là do Liễu Thị xúi dục đường cô gửi cho nàng. Nàng đã nói rồi mà. Vị đường cô này có việc không đi nhờ phụ thân nàng mà nhờ nàng làm chi chứ? Hiện nay, Tâm Lại phụ trách quản lý hộ kinh tư, quyền cao chức trọng. Hoàng thượng lại muốn chỉnh đốn thế gia. Chỉ sợ loại chuyện thế này về sau còn rất nhiều. Nàng thà tỏ vẻ khốn khổ cho bọn họ thấy, còn hơn để bọn họ tới tìm nàng. Sao đường cô lại nói vậy? Người biết chăng? Ngày về lại mặt ấy, chàng không về cùng cháu tối hầu phủ, mà để cháu phải đi một mình. Vừa nói, Thịnh Lộ Yên vừa lấy khăn tay lau nước mắt, nhìn trông vô cùng ấm ức. Chuyện này cũng không phải là bí mật, bởi sớm hay muộn nó cũng sẽ bị Liễu Thị truyền ra ngoài thôi. Mà dù Liễu Thị không nói, thì Thịnh Thần Hy cũng sẽ không nhịn được. Cái gì? Ngay cả về lại mặt mà hắn cũng không đi ư? Thịnh Thị hết sức sửng sốt. Lại mặt là một chuyện cực kỳ quan trọng đối với nữ tử. Đây là lần đầu tiên nữ tử cùng trượng phu về nhà sau khi tân hôn. Trừ khi phu gia vô cùng bất mãn, nếu không đều sẽ đi. Thịnh Thị cả giận nói. Hắn làm như vậy chẳng phải là đang tát vào mặt Thịnh gia chúng ta sao? Còn không phải vậy sao? Loại chuyện này cháu cũng không dám nói với người khác. Chỉ là người khác không biết, nhưng mẫu thân cháu chắc chắn biết. Sao người còn có thể nói ra những lời như thế chứ? Thịnh Lộ Yên khẽ nức nở. Sau đó Thịnh Lộ Yên lại nói. Từ độ cháu về lại mặt một mình ấy, trở lại chàng liền giận cháu, ngủ ở thư phòng tới giờ vẫn không về nội viện lần nào. Cô mẫu ạ, cháu cũng không có cách gì, hay là người giúp cháu đi? Thịnh Lộ Yên lại quay ra nhờ vả. Nét mặt Thịnh Thị lộ rõ vẻ khó xử, vội vàng từ chối. Cháu gái à, cháu nói vậy chẳng phải đang làm khó ta đó sao? Ta biết giúp cháu thế nào đây? Ôi, phụ thân cháu là hầu gia cao quý, sao cháu lại vô dụng như thế chứ? Thịnh Lộ Yên lại lặng lẽ rơi lệ. Hôm nay là ngày vui, lại trông thấy Thịnh Lộ Yên khóc ỉ ô như thế, khiến Thịnh Thị càng chán nản hơn. Xem ra bà chẳng trông chờ gì được ở đứa cháu gái này. Xong, lòng bà càng hận Liễu Thị hơn. Bà ta làm vậy chẳng phải là cố tình không giúp sao? Đã thế còn đẩy bà cho cháu gái lớn. Quả nhiên là thứ nữ nhà nghèo, chẳng được việc gì sất. Việc này bà không muốn giúp, cũng phải giúp. Lát sau Thịnh Thị bưng trà ám chỉ Thịnh Lộ Yên rời đi. Thịnh Lộ Yên đi ra với khuôn mặt bịn dịn. Không lâu sau, nàng trông thấy Thịnh Thị lại đi tìm Liễu Thị. Lúc trở lại, sắc mặt của Thịnh Thị vô cùng ảm đạm, còn trừng mắt nhìn nàng. Thịnh Lộ Yên coi như không nhìn thấy, vẫn tiếp tục ăn uống. Tuy nhiên sau khi ăn tiệc xong và chuẩn bị rời đi, nàng lại thấy mọi người nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại hơn và lời nói cũng không mấy dễ chịu. Nàng loáng thoáng nghe được những lời như không về lại mặt, đi thư phòng, chưa viên phòng. Có lẽ những lời này đều là Liễu Thị vừa truyền ra. Xuân Đào tấm tức không chịu nổi, nhưng Thịnh Lộ Yên lại không có phản ứng gì. Bị người ta nói vài câu thì cứ để người ta nói, chỉ cần đừng đến tìm nàng nhiều vả là được rồi. Thể diện gì đó không có cũng được. Khi về đến phủ, Tôn Ma Ma hớt hải đi đến. Cô nương ơi, xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì thế ạ? Tiền báo tử làm mất dấu người nọ rồi. Là sao ạ? Thịnh Lộ Yên sốt sắng hỏi. Tháng trước sông Tô Lịch ngập lụt, nhà bà đỡ bị cuốn trôi rồi, giờ không biết bọn họ đã đi đâu. Ròng rã bao nhiêu năm mới tìm được tung tích của bà đỡ, sao lại để mất được chứ? Giờ khắc này, tâm trạng của Thịnh Lộ Yên quả thực khó mà bình tĩnh nổi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Như Ý Xuân của tác giả Tranh Dữ Bạch qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.